Thập Phương Võ Thánh, chương 207 truy sát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh sẫm trong biển cây, một đầu vàng nhạt con đường uốn lượn như sợi tơ chậm rãi xuyên qua dòng sông, xuyên qua đồi núi, hướng phía nơi xa phần cuối lan trà đồng thau sắc con lừa chuông lục lạc, không ngừng theo hành tẩu lay động phát ra giòn vang đường hoan hoan cùng uất chỉ kỳ một người cưỡi một đầu con lừa nhỏ, không chút hoang mang, không vội không chậm một đường dọc theo con đường hướng phía trước. Lúc này sau lưng Tuyên Cảnh thành sớm đã mất tung ảnh, nơi này từ lâu không phải Tuyên Cảnh phụ cận con đường. Hiện tại Xích Cảnh quân uất trì ra chỉ sợ sớm đã loạn thành một bầy. Cứu hỏa cùng cấp tốc giải quyết hậu cần lương thực vấn đề mới là then chốt, không có khả năng một mực đem sức người vật lực tốn tại trên người các nàng. Nếu ta là Xích Cảnh quân, nếu có Minh Xét người chỉ huy tất nhiên sẽ dùng số lượng khổng lồ nhưng chậm chạp quân đội dùng tới cứu hỏa. Sau đó tổ kiến cao thủ tinh nhuệ làm đôn đốc đuổi bắt, bắt lấy phóng hỏa nổ tung người. Đường Hoan Hoan mỉm cười nói. Đáng tiếc duy nhất có thể làm ra bực này quyết đoán, có tư cách có địa vị làm ra cái này quyết đoán người Uất Chỉ Yến, đã chết. Uất Chỉ Kỳ ở một bên đồng dạng cười nói. Lão sư tiếp xuống chúng ta nên đi thì sao? Muốn đi ngài trước đó nói cái chỗ kia cùng những người còn lại tụ hợp sao? Nàng hỏi, chúng ta không cần phải gấp, tự nhiên có ngoài ra phân đội mồi nhử, đem truy binh dẫn dắt rời đi. Ta phân công 3 đội mồi nhử, đầy đủ dẫn dắt rời đi đại bộ phận đuổi bắt cao thủ, còn lại coi như đuổi theo cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Đường Hoan Hoan bình tĩnh nói, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hai người đi tiếp một ngày một đêm, theo 3 đội phân tán đưa tin đến xem, Xích Cảnh quân lúc này căn bản chính là loạn thành một bầy. Liền đuổi bắt đội cũng không kịp phát ra. Phía trước có cái trà phô, nơi này đi qua liền là dã ngoại khu vực, đoán chừng đây cũng là cách cuối cùng trà phô, chúng ta nghỉ ngơi trước dưới uống nước ăn một chút gì lại đi. Đường Hoan Hoan xa xa nhìn hướng về phía trước, đằng trước con đường một bên, liên tiếp lục dịch dịch chạm bên cạnh có một cái đơn giản quán trà. Bên trong có lão đầu tử lão bà tử đang nấu trà, còn có hai cái trang phục hán tử ngồi khoác lác uống nước. Trà phô một bên còn có cái ăn mặc mồ hôi áo khoác mạnh tráng hán, ngồi xổm trên đồng cỏ đang gặm cái gì thức ăn, trong tay còn để đó một thanh đơn đao. Nhìn hắn chỗ đứng, hẳn là cùng lão đầu tử lão bà tử cùng một chỗ chủ quán. Đường Hoan Hoan hai người cũng không thèm để ý, này loại dã ngoại trà phô, nếu là không có cái gì sức tự vệ, chỉ sợ cũng mở không đi, mấy lần liền sẽ bị dã thú cùng bới lông tìm vết phá hủy. Cho nên loại này trà phô, bình thường giá tiền đều sẽ so sánh quý. Hai người xuống tới, nắm con lừa đi đến lều một bên. Đem dây thừng buộc lại tại gốc cây lên, chủ quán tới một bình trà nước, mấy cái trứng luộc nước trà, thêm chút đi thảo bánh. Đường Hoan Hoan lâu dài ra cửa hành tẩu, há miệng chính là trà phô tiêu chuẩn phối trí một bộ. Thảo bánh không phải dùng thảo làm, mà là dùng một chút rau dại đậu rang hỗn hợp lương thực phụ, chế thành con nhân món ăn bánh. Tới rồi, lão bà tử cười ha hà tới, cấp tốc dùng khăn lau xoa xoa cái bàn, nhường hai nữ ngồi xuống. Nàng cũng không sợ hai người cách ăn mặc là giang hồ luyện võ nhân sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực nói, cái này trà phô tam giáo cửu lưu người nào đều gặp thích nhất làm sinh ý, liền là cái này hành tẩu giang hồ người luyện võ. Loại người này một khi chào hỏi tốt, cái kia khen thưởng đều là tương đối lớn khí, nếu là gấp quăng ra liền là không cần tìm. Đương nhiên, trừ ra một chút số rất ít keo kiệt. Rất nhanh, nước trà nấu xong, một chút trà bánh cũng đưa đi lên, còn có một nhỏ bàn đen hạt dưa. Này hạt dưa không phải hoa hướng dương tử, mà là chế qua hạt dưa hấu, đen bóng, mang theo một cỗ nồng đậm hương khí, nhường hai nữ muốn ăn đại động. Đúng vào lúc này, một đội thương đội theo trên đường cũng đi theo chạy tới, xem hắn hướng đi, hẳn là hướng phía Tuyên Cảnh thành hướng đi tiến đến. Thương đội mang theo 4 cái xe bò, trên xe kéo lấy dày nặng không biết đồ vật gì. Hai cái mang theo tròn mũ, trên mũ khảm nạm ngọc thạch người trung niên, đi vào trà phô thở dài cùng một chỗ ngồi vào trong góc vị trí, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận trên phương diện làm ăn sự tình. Thương đội người hầu bàn thì dồn dập lân cận, tại bên cạnh bãi cỏ, hoặc ngồi sủm hoặc ngồi ăn lên lương khô cùng nước dâng lên. Uất Chỉ Kỳ phân biệt cho lão sư cùng mình rót một chén nước, sau đó đem hạt dưa tách ra, dùng hai chưởng khăn tay mở ra, để lên. Một người một nửa, quảng cáo, nàng cầm lấy một khỏa hạt dưa, đang muốn ăn, chờ một chút, bỗng nhiên Đường Hoan Hoan lên tiếng quát bảo ngưng lại, làm sao, Uất Chỉ Kỳ sững sờ, nhìn xem đối diện sư phó. Đường Hoan Hoan nheo lại mắt, đưa tay đem đen hạt dưa lấy ra một khỏa trực tiếp ném vào nước trà. Xùy, nhất thời cả hai phảng phất phản ứng hóa học bốc hơi lên một chùm gay mũi khí trắng. Có độc, Uất Chỉ Kỳ đột nhiên đứng người lên. Nàng mới đứng người lên, chung quanh lập tức bầu không khí không đồng dạng. Trà này chảy có vấn đề. Quất Chi Kỳ mãnh liệt nhìn về phía pha trà lão bà tử lão đại gia. Hai cái lão nhân một mặt mờ mịt không biết chuyện gì đây. Quất Chi Kỳ cấp tốc cổ động trên thân kình lực cấp tốc tiến lên. Bành, phía bên phải trước đó ngồi hai cái trang phục hán tử, đột nhiên nhún người nhảy lên, hướng phía Đường Hoan Hoan đánh tới. Hai người tay cầm binh khí, hung hăng hướng Đường Hoan Hoan phần eo gọt tới. Muốn chết, Đường Hoan Hoan đứng dậy phân ra hai tay, một tay đối đầu hai người. Đương đương, chẳng qua là mới tới tay, nàng liền cảm giác không đúng, hai người này binh khí thế mà suy yếu vô lực hoàn toàn không chút dùng sức. Hai người kia cũng thừa cơ tả hữu tránh ra, không cùng nàng giao thủ. Không đúng, nàng trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy đồ đệ mình Quất Chi Kỳ, đang nhào về phía cái kia pha trà hai cái lão nhân. Chẳng qua là mới vọt tới một nửa. Hai người đều là nhếch miệng cười một tiếng, bỏ qua trong tay đồ vật. Một người nắm lên khăn lau dương ra quăng ra, khăn lau lập tức kéo ra tựa như to bằng chậu rửa mặt nhỏ che khuất ánh mắt bay về phía Quất Chi Kỳ. Một người khác thì khom người khom lưng, bước chân đạp mạnh. Mặt đất lập tức nổ tung một hố nhỏ, theo khăn lau phía dưới, phóng tới Quất Chi Kỳ. Hai người phối hợp hơi có chút không chê vào đâu được mùi vị. Không tốt, Đường Hoan Hoan chẳng qua là thoáng cảm ứng, liền biết cái kia hai người không đơn giản. Hai người rõ ràng đều là đoán cốt võ sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cố gắng lùi lại cứu người, nhưng một bên nguyên bản choáng váng thương đội thương nhân, lúc này thế mà nhún người nhảy lên, hai người một trái một phải đồng thời hướng bả vai nàng đánh tới. Hai người chiêu số mới đánh ra một nửa, phốc phốc, hai mảnh vôi lập tức theo trong tay bọn họ nổ tung, hoàn toàn đem Đường Hoan Hoan ánh mắt che khuất. Vôi mùi gay mũi, chẳng qua là mới tiếp xúc liền biết có kịch độc. Này tuyên cảnh trên mặt nguyên bản dùng độc trong cao thủ, đầu đầy loạn thần giáo trưởng lão Nguyễn Khánh Hồng. Chẳng qua là từ lần trước Nguyễn Khánh Hồng chết tại Quy Nhạn Tháp cùng vương ra một trận chiến về sau, mới độc đạo cao thủ quật khởi dương danh, đó chính là vạn độc môn chủ Ngụy Hợp. Đường Hoan Hoan trong đầu lập tức lóe ra suy đoán, lúc này vôi bên trong chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Đường Hoan Hoan phất tay vội vàng kình lực tản ra, đánh tan vôi, chỉ thấy Quất Chi Kỳ đã ngã nhào xuống đất không rõ sống chết. Nàng quyết định thật nhanh thoát ra trở ra, một bước vọt lên, đạp gãy quán trà cột gỗ, hướng ra ngoài lao đi. Đồng thời nàng phất tay về sau đánh ra một mảnh sáng lấp lánh đồ vật. Rõ ràng là một mảnh ngân châm, vôi tỏ khắp bên trong, lập tức có người truyền ra rên, hẳn là trúng châm. Đường Hoan Hoan lao ra vôi, cũng không quay đầu lại hướng phía con đường một bên rừng núi phóng đi. Loại thời điểm này, chỉ có con đường hai bên rừng rậm có thể giúp nàng kịp thời thoát thân. Nàng không dám chiến đấu, liền vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt nàng liền nhìn ra chỉ ít có ba cái đoán cốt võ sư, còn có một vị luyện tạng cao thủ từ một nơi bí mật gần đó nhòm ngó cái kia đạo ánh mắt giống như thực chất tùy thời chờ lấy nàng phạm sai lầm. Theo vừa mới ra tay phong cách cùng với ở phụ cận đây mặt đất bên trên có thể điều động nhiều cao thủ như vậy đội hình, liền mấy cái như vậy thế lực. Mà phù hợp nhất rõ ràng liền là vạn độc môn. Đường Hoan Hoan nghiến chặt hàm răng, toàn lực bày ra thân pháp. Chẳng qua là không có chạy ra bao xa, đằng trước liền có một người ôm cây đợi thỏ, đứng dậy chờ lấy nàng. Người kia khuôn mặt trầm tĩnh, là cái trung niên nữ tử, người khoác đỏ nhạt áo khoác, hai tay mang theo tuyết bao tay trắng. Vạn độc môn Tạ Yến, Đường Hoan Hoan đột nhiên dừng bước lại, biết không đem cái này người đánh lui, nàng không có cách nào tiếp tục rời đi. Quả nhiên là các ngươi. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, tại đây tuyên cảnh trên mặt luyện tạng cao thủ cứ như vậy chút người, Kim Ngọc Đường trước khi tới, liền điều tra rõ ràng. Tạ Yến bình tĩnh nói, phụng môn chủ lệnh ở đây giữ lại ngươi, Kim Ngọc Đường phó đường chủ Đường Hoan Hoan, đường xa tới, sao không đến chúng ta bên trong làm khách? Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta, chấm, Đường Hoan Hoan hừ lạnh một tiếng, nếu là đổi thành Ngụy Hợp đích thân đến, ta có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ là ngươi một cái. Thực lực của ta không thể tả, ngược lại để ngài chê cười. Tạ Yến cũng không tức giận, đang luyện tạng cấp độ bên trong, nàng xác thực tính yếu một ngăn. Nhưng nếu lại thêm chúng ta đây, lúc này phía sau trong rừng, từng đạo bóng người lại lần nữa chạy tới. Vạn độc môn cao thủ cơ hồ hơn phân nửa đều tới. Trừ ra Vạn Lăng, Tằng bà Lý Thần Hư cặp vợ chồng, Xích Địa Viện Đỗ Hàm, Vạn Thanh Viện Vạn Thanh Thanh, Chính Lâm Viện Thiêu Thanh Ngư. Trừ ra này chút đoán cốt cao thủ, những người còn lại đều không có bắt kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đẳng cấp này trong lúc giao thủ, bình thường võ sư liền là pháo hôi, không chịu nổi một kích chỉ là chịu chết. Nhưng chính là như thế cũng đã tương đương hoảng sợ. 5 cái đoán cốt một cái luyện tạng vây giết một mình nàng. Đoán cốt có hộ thân kình lực liền quyết định bọn hắn ít nhất có thể chống được Đường Hoan Hoan nhất kích. Mà chỉ cần nhất kích đánh không chết bọn hắn liền có thể hồi khí sau lại tới. Như thế xa luân chiến, quảng cáo, mà có cùng là luyện tạng Tạ Yến chủ công. Nếu là phối hợp thỏa đáng, giết, Tạ Yến ra lệnh một tiếng. Mọi người đồng thời vận chuyển kình lực lấy nàng cầm đầu, 6 người 2 tổ phóng tới Đường Hoan Hoan. Một tổ 3 người, vừa vặn có thể hoàn mỹ chiếm cứ hết thảy vây công phương vị, về sau không ngừng luân chuyển công kích một đợt nối một đợt đủ để tươi sống mài chết Đường Hoan Hoan. Bực này cục diện coi như Đường Hoan Hoan đối với thực lực mình có tự tin, lúc này cũng khuôn mặt biến sắc. Nàng không phải ngụy hợp, không có loại kia độc đạo thủ đoạn, cũng không có loại kia có khả năng bỏ qua vây công khủng bố thân pháp. Mà nàng thân pháp mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng có thể có dấu vết mà lần theo, có thể dự phán. Chỉ cần có thể dự phán, liền không có cách nào tránh đi vây công. Lúc này trong rừng ánh nắng tươi sáng, ấm áp hợp lòng người, nhưng trên người nàng lại cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo. Ngươi nói nàng chạy thoát được tới sao? Ngụy Hợp đứng tại trên một cây đại thụ, nhẹ nhàng đùa lấy một bên tổ chim bên trong một đầu chim non. Cũng không có vấn đề. Vương Thiếu Quân ở một bên để sách trong tay xuống sách. Bên cạnh hắn còn có hai tên tướng mạo không giống Thái Châu người áo đen cao thủ. Hai người này đều là hắn thu phục cao thủ, bây giờ xem như hắn tư nhân thế lực. Cũng đều là đoán cốt, loại cục diện này, bình thường võ sư kéo tới cũng sao là cái tác dụng gì. Vừa vặn vây giết Đường Hoan Hoan, lấy nhiều đánh ít có thể mang đến cùng một chỗ luyện một chút binh. Huống hồ ngươi không phải cũng không có để bọn hắn hạ tử thủ sao? Vương Thiếu Quân ngẩng đầu lên nói. Không sai, Ngụy Hợp gật đầu, loạn thần giáo bí kỹ rất nhiều, một phần vạn nàng liều mạng ra cái bí kỹ, liều mạng một mình ta, đều là tổn thất. Huống hồ, nàng một đường hướng phía bên này chạy đến, hướng đi rõ ràng. Nhất định có nguyên nhân, cho nên, ngươi muốn bên trên đi thử xem sao? Ngụy Hợp cười nói, nguyên lai ngươi là đánh lấy cái chủ ý này. Vương Thiếu Quân bật cười, hắn trầm ngâm dưới. Cũng được ta vừa vặn cũng hoạt động một chút gân cốt. Cẩn thận chớ ép quá chặt. Thả lấy máu liền tốt, Ngụy Hợp nói, không có vấn đề, Vương Thiếu Quân mỉm cười, để sách xuống sách thân ảnh lóe lên, tan biến ở trong rừng. Hô, Đường Hoan Hoan bưng bít lấy ngực phải, nơi đó đang có vết máu chậm rãi chảy ra. Nguyên bản vừa mới nên ngực trái tim trúng chiêu, bị nàng tạm thời mạnh mẽ dùng thân pháp mau ra nhất tuyến, rời vị trí, dùng ngực phải thay thế thụ thương. Nàng không phải lần đầu tiên bị vây công, nhưng lại là lần đầu tiên bị nhiều cao thủ như vậy vây giết. Một cái luyện tạng dẫn đội, nàng chỉ cần không thể nhất kích miểu sát một cái đoán cốt võ sư cũng chỉ có thể một mực bị làm hao mòn. Ngắn phút chốc nàng toàn thân kình lực liền bị tiêu ma hơn phân nửa. Nàng trong lòng biết cứ tiếp như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là liều mạng lấy thương đổi thương, đả thương hai người, xông ra vòng vây. Lúc này ánh nắng tựa như màu vàng kim cột nhà từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong rừng, mang đến trận trận ấm áp. Nhưng Đường Hoan Hoan bưng bít lấy ngực lại cảm giác một từng cơn ớn lạnh. Không phải trong lòng lạnh lẽo, mà là chân chính băng hàn cảm giác. Cách chương.